Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 716, chương 716, lãng tử chuyên môn tên chàng diện. Y học trung tâm, đêm khuya, bãi đỗ xe. Adam cùng Sandra lại đối Adam có hay không muốn vì bài tarot sát thủ sự kiện phụ trách vấn đề. Dây dưa một hồi lâu. Không có cách nào. Tam quan đã định không đáng sợ. Đáng sợ là tam quan được thiết lập. Tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được. Chỉ cần Sandra không muốn tiếp nhận Adam giải thích. Dù cho Adam nói là thượng đế để hắn mang xuống đến thần dụ. Nàng cũng có thể. Ngươi nói ngươi. Ta nói ta. Thụ nhân Chu nói. Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Bây giờ thấy quả nhiên. Nếu như không có vấn đề khác, ta liền đi trước. Ngươi cũng biết, ta đã bận rộn 3 ngày. Cần nghỉ ngơi. Adam lười lại cùng nàng đánh nước bọt chiến. Bình thường được thiết lập tốt tam quan người, đã rất khó thuyết phục. Chớ nói chi là Sandra là loại kia tin tưởng mình là thế giới nhân vật nữ chính. Hơn nữa còn là được đến nghiệm chứng cái chủng loại kia. Nếu mà không phải, làm sao lại nàng có thể xông xáo ma quật? Dựa vào cũng không đơn bạc thân thể. Vạch trần nam tước chi tử thành công thương nhân chính đàn tân tinh dối trá gương mặt. Đem tội phạm giết người đem ra công lý. Vì vô tội người bị hại giải oan rửa sạch đâu. Quân không thấy. Lên một cái chuẩn bị vạch trần nam tước chi tử nữ nhân. Đã bị độc chết. Adam khi biết nàng chính là cái kia đần nữ phóng viên về sau. Đã đánh mất thăm dò nàng mục đích thật sự hứng thú. Bởi vì không cần thiết, ngu như vậy trắng ngọt, nếu mà không phải ngày, biên, mệnh, kịch, tại, mở, nàng, treo, nhân vật nam chính bị cưỡng ép nhược trí, làm sao có thể bị nàng đảo ngược kết quả. Phải biết, bọn họ lần đầu gặp nhau cái kia ngâm nước anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, liền rất nhược trí, một cái mỹ nữ một thân một mình chạy đến chỉ có một người đang bơi lội trong bể bơi. Đột nhiên ngâm nước, bị nam tước chi tử cứu đi lên về sau. Nàng đến cùng không dám nói nàng không biết bơi. Không phải vậy một cái không biết bơi mỹ nữ. Một người chạy đến bên bể bơi. Trực tiếp nhảy xuống. Đây không phải là muốn chết sao? Liền tính nàng màu đỏ áo tắm mê người không gì sánh được. Cũng quá khả nghi. Nàng chỉ dám nói thời gian rất lâu không có bơi lặn. Sau đó một mực sờ lấy chân dài. Nam tước chi tử liền nhắc nhở nàng. Thời gian dài không bơi lội. Xuống nước phía trước nhất định muốn làm nóng người. Không phải vậy rất dễ dàng chân rút gân. Tạo thành nguy hiểm. Vậy cũng là hợp lý. Nhưng kết quả dựa vào cái này đến đảo ngược. Cũng quá không hợp lý. Nam tước chi tử nói trở lại nguyên điểm. Nàng muốn lần nữa chìm vong. Nhưng trực tiếp quên nhân ra căn bản không phải không biết bơi a, mà còn bơi lội chân rút gân cùng giai đoạn trước nóng hay không thân cũng không có tất nhiên liên. Hệ a, không nóng người liền nhất định sẽ rút gân. Adam bày tỏ đừng làm rộn. Đang cần bác sĩ nói cho ngươi. Chỉ cần tố chất thân thể tốt, khẩn cấp năng lực mạnh, có thể rất nhanh thích ứng ngoại giới đối thân thể kích thích cùng thay đổi. Không nóng người cũng sẽ không rút gân. Chỉ có thể nói làm nóng người có khả năng mức độ lớn nhất phòng ngừa có thể sẽ xuất hiện rút gân. Lại nói, nàng bị đẩy xuống lúc, còn cùng nam tước chi tử kháng cự vùng vẫy một hồi. Cũng coi như làm nóng người. Đẩy xuống về sau, nam tước chi tử cũng không có chờ nàng hoàn toàn không vùng vẫy. Liền trực tiếp rời đi đi gọi điện thoại kêu cảnh sát. Quá qua loa có hay không? Người tốt xấu ngồi tại trên thuyền nhỏ. Lặng lặng nhìn trong hồ nước dãy giụa đối thủ của ngươi a. Nếu có điều kiện, đối với dãy giụa sau khi oán hận nhìn ngươi đối thủ. Nâng một lần hành động trong tay ngươi ly đế cao. Yêu nhã vừa thích ý phẩm nhất phẩm cấp cao rượu đỏ. Lộ ra thần bí mỉm cười. Sau đó không nhanh không chậm vạch lên thuyền nhỏ. Hát tiểu khúc, trở lại trang viên tắm rửa. Thay quần áo khác, cái này mới từ cho đi đến điện thoại một bên. Bấm điện thoại nháy mắt, biểu lộ không thay đổi, nhưng giọng nói cũng đã biến thành bối rối, lo lắng, cấp thiết các loại hợp lý giọng điệu, đáng tiếc một cái đều không có. Đối mặt loại này cưỡng ép bật hack Sandra, Trải qua bạn gái cũ Amazing Amy, Adam trong lòng đã phá trừ loại này cưỡng ép bật hack vô địch quang hoàn. Đương nhiên vẫn như cũ sẽ thận trọng, nhưng sẽ không quá phận lo lắng. Tất nhiên cùng nàng nói không thông, vậy liền không cần thiết dây dưa. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội lắng nghe chân lý hò hét. Nghỉ ngơi, Sandra khiêu khích ý vị 10 phần nói ra. Ngươi xác định ngươi tối về có thể ngủ. Ta nghe nói 1 năm này, ngươi cơ hồ đều tốn tại trong bệnh viện. Ngủ đến đều rất ít. Có phải hay không là không muốn nhắm mắt lại nhìn thấy những cái kia vô tội người bị hại? ... Adam khóe miệng giật một cái. Rõ ràng là tất cả bác sĩ tập sự đều mất ăn mất ngủ thực tập học y thuật cứu người. Hắn càng tú một chút, đến nàng trong miệng, lại trở thành hắn lòng mang áy náy. Khó mà ngủ, lại này càn khôn đại Nazi Photoshop, thực tế quá đáng sợ. Ngốc trắng ngọt, hắn không sợ, nhưng thân ở truyền thông đơn vị, trình độ nào đó nắm giữ thiên mệnh, còn một bộ ác ý tràn đầy để mắt tới hắn ngốc trắng ngọt. Vậy thì nhất định phải coi trọng. Adam quyết định nhất định phải sửa đổi nàng giả thiết. Để nàng chân tâm hiểu cũng ủng hộ chân lý. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Adam. Dừng bước, trở lại nhìn về phía khiêu khích Sandra. Nhíu mày nói. Vì ngươi, ta có thể thiếu ngủ một hồi tương đương. Sandra sững sờ. Sau đó khóe miệng đường cong liền không khống chế nổi. À, nam nhân, nàng liền biết sẽ như vậy. Nào có cái gì người có thể chân chính kháng cự mị lực của nàng. Đây mới thật sự là ngươi đi. Sandra nhấc lên cái cằm, khinh miệt cười nói. Rất nhiều người đều nói với ta câu nói này. Ta rất cao hứng ngươi cũng nói như vậy. Thế nhưng ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi hẹn hò. Nhận đến, hiểu rõ tương đương, Adam cười. Đây cơ hồ là lãng tử chuyên dụng thật là thơm tên chàng diện. Hắn hiểu. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, làm rát bởi vì bị tạp chí thu vào vì 30 tuổi phía dưới 30 nhân vật kiệt xuất một trong. Hoàn toàn nhẹ nhàng về sau, Sheldon bọn họ thương lượng một lần nữa tìm bằng hữu thay thế rát. Người bạn này hẳn là bọn họ có thể tín nhiệm, duy trì bọn họ, yêu quý khoa học kỹ thuật, còn muốn rất có tiền, ở tại bờ biển khóc trong nhà, có thể tại cái kia định kỳ cử hành tụ hội. Tụ hội bên trên mỹ nữ như mây. Leonard hình tượng khái quát một cái. Iron Man. Vốn là thời không Sheldon Leonard bọn họ không có hy vọng cùng Iron Man trở thành bạn tốt. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể nắm giữ Iron Man thức bạn tốt. Mà còn Adam còn không vẻn vẹn chỉ là Iron Man thức nhân vật. Càng là Iron Man cùng Doctor Strange tổng hợp thể. Bởi vì hắn sẽ còn ma pháp. Nếu mà muốn lấy cái siêu anh hùng thức danh tự, cái kia có lẽ phải gọi hắn sắt thép tiến sĩ. Nghe lấy liền so Iron Man bá khí có hay không? Cũng vô cùng phù hợp thân phận của hắn. Dù sao hắn thật sự là doctor nha. Bởi vậy Adam không những sớm cảm nhận được Iron Man tại mỹ nữ nơi đó thật là thơm đãi ngộ, mà còn đối tượng vẫn là Iron Man chỉ có thể nhìn mà thèm quả tỷ duyên. Chính là như thế tuyệt không thể tả. Đang cần chung cư. Tới. Trong phòng khách Juno. Nghe đến động tĩnh. Nghiền ngẫm cười nói. Thật đúng là kịch liệt a. Adam đây là không định xem nàng như người a. Muốn nói Juno là Adam bằng hữu tốt nhất đây. Không cần lên tiếng. Không cần đối mặt. Thậm chí không cần đi nhìn. Juno vẻn vẹn bằng vào một chút xíu động tĩnh. Liền có thể chuẩn xác nắm chặt Adam lúc này tâm tính. Sau 2 giờ, may mắn vị này lòng mang ý đồ xấu. Không phải vậy Heather thật gặp gỡ đối thủ. Juno tự lẩm bẩm, Adam xếp hạng, nàng là biết rõ. Heather nhan trị, dáng người, cùng Adam ăn ý phối hợp độ. Thành tích tổng hợp thứ nhất. Nhưng bây giờ, nhìn cái này tư thế. Tối nay vị này nữ phóng viên. Thật đúng là liều mạng. Người đều là ích kỷ động vật, ăn ý phối hợp độ cho dù tốt, có đôi khi cũng không bằng đơn phương không kiêng nể gì cả khoái ý. Tựa như món chính cho dù tốt, có đôi khi cũng không bằng nhỏ dưa muối ăn với cơm. Mà nhìn lại một chút vị này nữ phóng viên nhan trị dáng người. Mặc dù Juno chỉ là liếc mấy cái, đối phương cũng còn mang theo kính mát. Nhưng Juno liếc mắt liền nhìn ra vị này nữ phóng viên nhan trị còn muốn cao hơn Heather. Đến mức dáng người, đó cũng là ngang nhau. Mỗi người mỗi vẻ, nói nàng là nhân gian vưu vật, thật là không có nói cười. Mà bây giờ, Juno càng khẳng định thuyết pháp này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.